Chương 388, chết oan cô nương 12. Sở Vân Lê làm ra một mặt kinh ngạc bộ dáng, à, như thế nào là biểu ca đâu, ngươi lén lén lút lút, ta còn tưởng rằng là ta cờ đâu. Lại bốn phía quét mắt một vòng, ngươi biểu ca tùy tùng đâu xác thực, Trần Huyền Kỳ liền cái tùy tùng đều không mang, không thể trách nàng sao đá hắn một chân. Sở Vân Lê một chút không có hối hận, người này tùy tùng không mang theo, đối phủ bên trong con rể như vậy nhào tới, muốn làm cái gì không cần nói cũng biết. Nghĩ đến Trương Quân nói, còn chưa thành thân, hắn đã tìm cơ hội cùng quận chúa viên phòng liền nhìn ra được, đây cũng không phải là cái gì người chính trực. Quận chúa cũng dám đường đột, đối đường, nhất là mượn cư hầu phủ cô nương, như thế nào lại khách khí. Sở Vân Lê cảm thấy tiếc nuối chính mình vừa rồi không nhiều làm điểm sức lực hắn đã nửa tàn. Bên cạnh nha hoàn đã nhanh chóng tiến lên, lo lắng hỏi, thế tử, ngài không có sao chứ, có hay không ngã chỗ nào, muốn hay không mời đại phu Trần Huyền Kỳ bị nâng đỡ về sau, ôm bụng còng lưng thân thể, khoát tay một cái nói, không cần ra y vo. Lại nhìn về phía Sở Vân Lê, miễn cưỡng cười nói, biểu muội, ngươi tốt lớn sức lực ga. Sở Vân Lê nhìn hắn mặt bên trên nụ cười bị ổi, đột nhiên nói, ta sở dĩ như vậy đại sức lực, là bởi vì ta từ nhỏ làm lời thô tục. Nha hoàn nháy mắt bên trong quay đầu nhìn về phía Sở Vân Lê, trong mắt chứa cảnh cáo, biểu cô nương, thế tử từ nhỏ phú quý, sẽ không hiểu ngươi ý tứ. Trở lại phủ bên trong về sau, Lâm má má chính là nàng viện tử bên trong quản sự, sắp người hầu hạ nàng vẫn là kia hai đi đón nàng nha hoàn, đều là biết thân phận nàng người. Cùng với nói là hoa thị sợ nàng không quen cố ý làm quen thuộc người hầu hạ nàng, không bằng nói là làm mấy người kia nhìn chằm chằm nàng. Quận chúa tìm nàng nói chuyện thời điểm, đặc biệt vuốt tóc những này hầu hạ người, bằng không, hai người cu nở dê không có khả năng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nói chuyện. Trần Huyền Kỳ có chút không hiểu ra sao, còn muốn lại nói tiếp, nha hoàn lại ngăn lại hắn, thế tử, sắc trời không còn sớm, ngài vẫn là mau trở về đi thôi, nếu để cho hầu gia biết ngài lại hồi nháo, lại nên phạt ngài. Nghe được nha hoàn đề cập Võ Ninh Hầu, Trần Huyền Kỳ tươi cười càng thêm miễn cưỡng. Đến cùng vẫn là quen người, trước khi đi nói, biểu muội, ngươi lớn lên thật tốt, so nương còn tốt xem, ngày mai ta trở lại nhìn ngươi. Chờ hắn đi, nha hoàng nghiêm túc nhìn Sở Vân Lê, cô nương, chủ tử đặc biệt dặn dò qua, ngài chỉ là biểu cô nương. Đừng, vẫn là không nên suy nghĩ nhiều. Sở Vân Lê không để ý nàng, chính mình trở về phòng. Hôm sau buổi sáng, nàng đi chủ viện lúc, vừa vặn gặp gỡ Trần Ký theo viện từ bên trong ra tới. Sở Vân Lê phúc thân hành lễ, gặp qua cô phụ. Trần Ký dừng bước, chắp tay đứng tại nàng trước mặt, trên dưới đánh giá nàng, người lớn lên xác thực cùng phu nhân rất giống, lời này không có cách nào tiếp, làm Sở Vân Lê rèm pha chính mình đi nói chút cùng hoa thị tương tự là chính mình phúc khí loại hình lời nói, nàng nói không nên lời, lập tức chỉ trầm mặc không nói. Phu nhân đơn thuần, ý nghĩ đơn giản. Vô luận nàng nói gì với ngươi, ngươi đều đừng coi là thật. Đợi đến ngày sau ngươi xuất giá lúc, hầu phủ sẽ vì ngươi chuẩn bị thượng một phần đồ cưới. Cơ hồ chính là rõ ràng nói, hoa thị hứa hẹn cái gì cũng không thể thật sự, về sau là không muốn Sở Vân Lê lưu tại hầu phủ. Nếu như Sở Vân Lê chính là tới cửa làm tiền thân thích, lúc này nên mang ơn nói cảm ơn. Sở Vân Lê lần nữa phúc thân, cảm ơn cố phụ. Nay đồ cưới chuẩn bị cho đại dụ san, cho dù là cha ruột, cũng nên nói lời cảm tạ. Trần Ký gật gật đầu, đứng dậy đi. Mà phòng bên trong Trần Điềm Điềm ghé vào trên cửa sổ, đem hai người nói chuyện tình hình để ở trong mắt, nhịn không được nói, nương, nàng cho cha nói cái gì làm sao lại trùng hợp như vậy, vừa vặn đụng tới nàng sẽ không phải nghĩ muốn cho cha làm thiếp thá. Hoa thị như mày, đừng nói nhảm, nàng là ngươi biểu tỷ, chính là cho ngươi ca ca làm thiếp, cu nở dê không có khả năng cùng ngươi cha có cái gì. Trần Điềm Điềm chu môi, thấp giọng cô, đều là làm thiếp. Cha đã là hầu gia, ca ca mới là thế tử, vẫn không được khí. Bình thường cô nương tại cha cùng ca ca chi gian, khẳng định đều là chọn cha. A Hoa thị trừng nàng một chút, không cho phép nói bậy, ngươi biểu tỷ tuyệt sẽ không có những tâm tư đó. Hai người khi nói chuyện, Sở Vân Lê đã bước vào cửa, vừa vặn nghe được cái gì tâm tư loại hình, cu nở dê không muốn đuổi theo tìm tòi thực chất, nói, ngày hôm nay ta muốn ra ngoài. Hoa thị nhíu mày, ngươi vừa tới, không bằng nghỉ ngơi nhiều, ra bên ngoài chạy cái gì. Sở Vân Lê căn bản không sợ nàng, ta từ nhỏ địa phương đến, còn không có được chứng kiến kinh thành phồn hoa. Lại nói, ta muốn đi xem cùng ta cùng nhau tới người kia. Nghe vậy, Hoa thị thở dài một tiếng, ta đây làm xe ngựa đưa ngươi. Sở Vân Lê liền biết, đối với nàng thân cận Tần thị, Hoa thị chẳng những sẽ không phản cảm, ngược lại sẽ vui thấy kỳ thành. Sử dụng hết đồ ăn sáng, Sở Vân Lê ra cửa lúc, Trần Điềm Điềm nghĩ muốn cùng với nàng cùng ra ngoài, bị Hoa thị ngăn cản. Sở Vân Lê chỉ là khách khí mời một phen, thấy Hoa thị không cho, liền chính mình ra cửa. Ra cửa sau, còn không có đi vào đường lớn, Sở Vân Lê xốc lên phía sau xe ngựa cửa sổ, liền thấy hầu phủ môn khẩu có khiên xe ngựa theo sát nàng. Đã cùng lên đến, Sở Vân Lê tự giác không cần phải khách khí, phân phó nha hoàn nói, trước đi tiểu viện, ta muốn đi thấy ta nương. Nha hoàn không có phát hiện đằng sau xe ngựa, nghe vậy lập tức phân phó xa phu. Bên này cách viện kia rất xa, sau nửa canh giờ mới đến, Sở Vân Lê xuống xe ngựa, dư quang ngắm đến cách đó không xa theo hầu phủ đuổi theo xe ngựa QNZ đến đây. Lập tức QNZ không nóng nảy vào cửa, chỉ thấy xe ngựa kia. Xe ngựa bên trong Trần Huyền Kỳ vốn là muốn chờ nàng ra tới lại nói, thấy nàng bộ dáng này, rõ ràng chính mình hành tung đã bại lộ, đồng thời nàng đứng ở nơi đó, chính là chờ đợi chính mình. Cảm thấy lập tức vui mừng, xuống xe ngựa liền đuổi tới. Nhìn thấy hắn tới, Sở Vân Lê sắc mặt bình tĩnh, thậm chí khỏe miệng còn mang theo ngoạn vị ý cười. Sinh ra tới liền nuông chiều từ bé, cho là chính mình là thiên chi kiêu tử người, nếu là biết chính mình vốn dĩ xuất thân, thậm chí mẹ ruột còn tại lúc, nên là dạng gì phản ứng đâu nàng rất có hứng thú biết, nhưng nàng bên cạnh hai cái nha hoàn lại sắc mặt đại biến, nghiêm nghị nói, cô nương, ngươi muốn làm cái gì? Sở Vân Lê lơ đễnh, ta mỗi tiếng nói cử động đều tại hai người các ngươi mắt bên trong, các ngươi nhìn thấy ta hẹn hắn đến rồi thật đúng là Trần Huyền Kỳ chính mình đuổi theo. Hai cái nha hoàn hai mặt nhìn nhau, đều rất nhanh kịp phản ứng, không thể để cho thế tử đi vào, hai người sắc mặt đều thực nghiêm túc, nói, cô nương, ngươi không thể mang thế tử đi vào, nếu để cho chủ tử biết ngươi cố ý dẫn hắn tới nói cho hắn biết những này nội tình, sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Vân Lê căn bản không để ý tới hai người, nhìn đến gần Trần Huyền Kỳ, nói, ngươi như thế nào đến nơi này? Không đợi hắn đáp lời, quay người nhìn về phía đại môn, trong này có cái liên quan tới ngươi bí mật. Ngươi muốn nghe sao? Trần Huyền Kỳ không có chú ý nha hoàn luống cuống thần sắc, cười nói, đương nhiên ta nhất thích nghe bí mật. Nha hoàn tiến lên ngăn lại, thế tử, ngài không thể đi vào. Trần Huyền Kỳ một cái hất ra hai người, này kinh thành bên trong ngoại trừ hoàng cung cùng các nhà phủ đệ, còn không có ta không thể vào địa phương, dứt lời, đẩy cửa ra, chìa tay ra, biểu muội mời. Sở Vân Lê mỉm cười vào cửa, vòng qua bức tường, chính là tiền viện, đến hôm đó, Lâm Má Má an bài Tần thị trụ chính là tiền viện. Nay sẽ chính là buổi chiều, ánh nắng chính liệt thời điểm. Xa xa liền thấy vườn bên trong gác xếp ngồi một vị phụ nhân. Tần thị vừa quay đầu lại liền thấy Sở Vân Lê, lập tức đứng dậy, lại run rẩy đứng không vững. Đợi thấy được nàng người bên cạnh lúc, nao nao. Ngẩn ra gian, lại nhìn thấy bên cạnh hai cái lo lắng nha đầu không ngừng khuyên, thế tử, ngài nhanh lên tùy nô tỳ trở về đi. Kia được xưng là thế tử người trẻ tuổi rất là không kiên nhẫn, cút! Tần thị ánh mắt bên trong lập tức cuồng hỉ, nàng nói không ra lời. Ngón tay run rẩy chỉ Trần Huyền Kỳ, ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Sở Vân Lê, khẽ nhếch miệng. Sở Vân Lê khẽ gật đầu, ta khởi tiền nói qua, sẽ đem ngươi đưa đến nàng trước mặt. Tần thị càng thêm kích động, vành mắt lập tức đỏ lên, đưa tay che miệng lại, rất nhanh, nước mắt liền ướt mặt mũi tràn đầy. Nghe Sở Vân Lê câu nói kia, Trần Huyền Kỳ rõ ràng nàng là cố ý đem chính mình đưa đến nơi này thấy này vị phụ nhân. Hắn trên dưới đánh giá tựa hồ hành động bất tiện. Lại thân thể đã còn xuống câm phụ, cười hỏi, biểu muội, này vị bà là ai? Vì sao ngươi muốn dẫn ta tới gặp nàng? Nói những lời này lúc, hắn giữa lông mày cách là ý cười, kia thanh biểu muội ngự khí ái muội, tựa hồ là gọi tình muội muội đồng dạng. Bên cạnh nha hoàn loay hoay không được, thấy không khuyên nổi Trần Huyền Kỳ, liền đưa tay kéo Sở Vân Lê, cô nương, ngươi không thể làm như vậy. Trần Huyền Kỳ không kiên nhẫn được nữa, này hai cái nha hoàn to gan lớn mật, thế mà một mà lại ngăn cản hắn, lập tức nhíu mày, đừng lôi kéo biểu muội, buông ra hai cái nha hoàn lỏng tay ra, mặt mũi tràn đầy cháy bỏng. Sở Vân Lê thấy thế, ngươi muốn biết người kia là ai, không bằng hỏi nàng một chút, nhóm ta chỉ là ăn nhờ ở đậu khách nhân, vừa rồi ngươi đều nghe thấy được, các nàng không cho ta cho ngươi biết nội tình. Nha hoàn nghe vậy, lập tức cứng đờ. Quả nhiên, Trần Huyền Kỳ nhìn về phía hai người các ngươi nói. Hai người phù phù một tiếng quỳ xuống, thế tử, Nô tỳ không dám nói. Ta tha thứ các ngươi vô tội. Nói Trần Huyền Kỳ thấy hai người một mặt bối rối, nhưng Thủy Trung không mở miệng, lập tức nhíu mày, chẳng lẽ muốn ta dùng hình nghe lời này? Nha hoàn thân thể lắc một cái, thật sâu nằm trên đất. Đến giờ phút này, Trần Huyền Kỳ trong lòng tỏa ra không tốt dự cảm, thân thủ nhất chỉ Tần Thị, nàng là ai thật lâu, tại Trần Huyền Kỳ liền muốn nổi giận tìm người tới đánh bằng roi lúc, nha hoàn mới thấp giọng nói, nàng là ngài mẫu thân. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, Trần Huyền Kỳ cho là chính mình nghe nhầm, ngạc nhiên qua đi, trên dưới đánh giá một phen Tần Thị, nàng bộ dáng này, như thế nào sẽ là ta mẫu thân? Hắn ý tứ là lấy Tần Thị này phó tôn dung, Trần Ký là cao quý hầu gia, con mắt lại không ngủ, như thế nào sẽ cùng như vậy nữ nhân sinh con, nhưng là rơi vào Tần Thị thai bên trong, chính là nhi tử ghét bỏ nàng. Nàng vốn là thân thể không tốt đứng không vững, nghe vậy chịu đả kích bình thường, chán nản ngồi xuống. Tác giả có lời muốn nói, tiếp theo chương đã bắt đầu viết, đại khái khoảng 11 giờ rưỡi. Cảm tạ tại 20200206 13 43 55202006 22 07 02 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra hỏa tiễn pháo tiểu thiên sứ 22990346 một cái, cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ sát đại vương đôi chân dài là hạ đào nguyên một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ tìm kiếm 50 bình quả cam 10 bình mai hữu không phải là không có 5 bình 21237555 hạ xa 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng.